Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với Nghe Tôi Kể Chuyện Tình cùng với Nhím Dù. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi phần thứ hai của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thụ Khách. Hy vọng rằng là các bạn sẽ tiếp tục đón nhận và ủng hộ Nhím Dù trong phần thứ hai này nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với chương thứ tư, Cứu Tinh. Ngày 15, ánh trăng mọc lên từ phía đông, đọng tại đỉnh núi, bừng tỉnh Ngọc Luân, khắp nơi sáng tỏ. Nhưng mà trong núi lại càng có vẻ lạnh lẽo tĩnh lặng. Trong Ác Long Đàm phản chiếu một vầng trăng lạnh cùng bầu trời trong suốt. Phía dưới dường như là một khoảng trời riêng. Hai người khoanh chân ngồi nói chuyện trên bờ. Chỉ có Bạch Linh nằm trong nước, ngửa mặt ngắm trăng tròn, không biết suy nghĩ cái gì. Tối nay, nếu không có gì bất ngờ, nó sẽ đến hút ánh trăng. Ngộ nhỡ nó không đến thì sao? Vậy thì dẫn nó đến. Văn Tín nói, nếu Trương Thần ở trong hồ này, chắc đã bị nó giấu đi. Bạch Linh đã tìm hiểu sao huyệt của nó. Chỉ cần chúng ta dụ nó ra, Bạch Linh liền có cơ hội đi tìm. Hồng Ngưng cười khổ trong lòng, nàng thở dài. Sư huynh có nhiệm vụ, sư phụ có pháp lực bắt nó. Dọa nó chạy, kéo dài không được lâu, vẫn là để ta làm mồi đi. Trừ bỏ cái này, không còn phương pháp khác, cũng không thể tùy tiện bắt người đi dụ. Văn Tín an ủi. Ác Long sẽ vì thức ăn mà tức giận, sau đó ngươi liền vào nước dụ nó đi lên, lấy gương chiếu lên nó, rồi niệm chú, có thể kéo dài thời gian một chút. Trước khi Bạch Linh tìm được cái chuông kia, ta sẽ ẩn thân. Nếu không có gì ngoài ý muốn, sẽ không hiện thân. Hồng Ngưng cúi đầu, xem cái gương trong tay. Đây là kính chiếu yêu mà Văn Tín dùng pháp lực luyện thành. Trước kia cũng từng dùng qua, cũng không hiếm lạ. Vì thế liền gật đầu. Ừ, ta biết rồi. Văn Tín đứng dậy. Thời gian không còn sớm, Bạch Linh thu hồi pháp lực đi, tránh để con ác long kia phát hiện. Bạch Linh đáp một tiếng, thân thể dần dần trong suốt, biến mất ở trong nước. Vẻ mặt Hồng Ngưng đau khổ, Văn Tín bật cười, kéo nàng đứng lên. Đừng sợ, mặc dù ta ẩn thân, nhưng vẫn để ý tới ngươi. Hồng Ngưng vỗ vỗ xiêm y, mỉm cười. Sư phụ chuẩn bị đi thôi, cũng không phải là lần đầu. Thấy thần sắc nàng thoải mái, Văn Tín mới yên tâm, vung tay áo lên, thân hình lập tức liền biến mất. Thời tiết tháng năm, trong đầm đã có một cỗ khí lạnh yếu ớt phát lên. Hồng Ngưng chậm rãi đi xuống nước. Thường ngày đã không biết bao nhiêu lần tận mắt thấy bọn họ thu phục yêu quái. Nhưng nhiều lắm chỉ là trợ thủ. Nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên được kêu làm nhân vật chính. Tâm lý vẫn là sợ hãi. Hơn nữa sự kiện ở trong đầm nước lần trước quá mức mạo hiểm. Nàng vốn khẩn trương. Bộ dạng con ác long kia trước sau không gạt ra được trong đầu. Lúc này lại vào nước, càng nhịn không được dùng mình một cái, gần như là bị sặc nước. Một gợn nước nhẹ nhàng sao động, nhẹ nhàng nâng nàng lên. Sợ cái gì? Thanh âm thản nhiên so với ngày thường ôn hòa hơn rất nhiều. Có thể là do có hắn bên người, Hồng Ngưng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, không hề nghĩ nhiều, lá gan cũng to lên. Ta không sao, ngươi ẩn nó đi. Chở nó ra, nhanh chóng đi tìm cái chuông kia. Trầm mặc một lát. Nó sắp đến rồi, người cẩn thận một chút. Gợn nước kia đẩy nàng một phen, sau đó liền trôi đi, rốt cuộc cảm nhận không tới nữa. Đến rồi sao? Hồng Ngưng kiềm chế tinh thần, chăm chú nhìn chằm chằm mặt nước. Dần dần, giữa hồ quả nhiên nổi lên gợn sóng. Ở dưới ánh trăng lóng lánh, bọt nước rất nhanh toát ra. Đồng thời còn vang lên âm thanh ùng ục. Ngay cả nàng là người mới cũng có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ yêu khí mãnh liệt kia. 1, 2, 3. Trong lòng thầm đếm, cảm thấy thời gian đã đến, Hồng Ngưng nhanh nhẹn nhảy lên. Lần này nàng vốn ở chỗ nước cạn, cho nên rất nhanh liền nhảy lên bờ. Dầm một tiếng, một cái bóng đen lao ra từ trong nước, còn bám theo vô số bọt nước. Thân thể thật dài lướt qua bên này. Hồng Ngưng đã sớm có chuẩn bị, lăn một vòng tại chỗ, tránh đi, thuận tay cầm lấy kính chiếu yêu, để trên bờ nắm trước ngực. Còn ác long kia giơ cao thân thể, giống như là muốn nhảy lên. Hồng Ngưng quỳ một gối xuống, hai tay chặt chẽ nắm lấy gương trong ngực. Chỉ đợi nó lên bờ, sẽ xoay ngược gương lại chiếu trụ nó. Sau đó niệm chú nguyên soái. Loài yêu nghiệt này sợ nhất là cửu thần thiên lôi, bởi vì sấm thần có khả năng đánh tan linh hồn của chúng, là thiên hình trừng phạt chúng nó. Tuy nói rằng nàng thiếu pháp lực hoàn toàn không mời được nguyên soái sấm sét, nhưng dẫn tiếng sấm làm nó kinh sợ thì được. Nhưng mà ác long từ trên cao nhìn nàng một lát, không ngờ lại chậm rãi rút về trong nước. Hồng Ngưng bất ngờ. Thì ra là con ác long kia nhận ra nàng, từng nếm qua mùi vị đau khổ, không biết người nọ lần trước cứu nàng còn ở đây không, bởi vậy không dám tùy tiện lên bờ. Chỉ nửa chìm nửa nổi trong nước, hai mắt vụt sáng giống như là nhìn trộm. Một người, một rồng liền giằng co. Cuối cùng, ác long dường như mất hứng thú với nàng, hạ thấp đầu xuống, nhập vào trong nước. Hồng Ngưng khẽ khẽ thở ra một hơi, tiếp theo lại lo lắng. Bạch Linh đã đi vào hang ổ của nó tìm chuông thần rồi. Bây giờ nếu nó trở về, nói không chừng sẽ đánh nhau. Cho dù Bạch Linh không sợ nó, thì hành động đêm nay cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Để nó biết chủ ý của mọi người rồi, muốn dẫn nó ra để phong ấn lại càng khó khăn hơn. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức đứng dậy đi qua. Mặt nước yên lặng không gợn sóng, một mắt vách đá bạch ngọc yên tĩnh. Đi thật rồi. Hồng Ngưng cúi đầu nhìn hồ nước kia, do dự không biết nên đi xuống dẫn nó một lần nữa hay không. Nào biết ngay tại lúc nàng thất thần, chợt nghe khoát một tiếng, một cột nước đổ lên trước mặt, dội hết vào người của nàng. Ác long này cũng biết giờ quỷ kế. Hồng Ngưng kinh hãi, ánh mắt bị nước mê hoặc, trong lòng lại biết không ổn, ngã xuống đất lăn mình né tránh. Ác long đã nhận định xung quanh không có người, liền lập tức không sợ hãi nữa, bay thẳng từ nước lên trên bờ. Chỉ thấy nó cao 2-3 trượng, vảy giáp cùng móng vuốt, phát sáng dưới ánh trăng. Xung quanh có khí đen nhợt nhạt quanh quẩn. Không đợi Hồng Ngưng thở dốc, nó liền dương nanh múa vuốt bổ nhào tới. Sau vài lần không trúng, dứt khoát vây nàng trong thân thể. Sau đó dương dương tự đắc, thu thân thể tròn lại. Thân rồng thô như thùng nước, vảy giáp rung động. Hồng Ngưng nhìn mà nổi hết cả da gà, lập tức giơ kính chiếu yêu trước ngực lên, miệng đồng thời bắt đầu niệm chú. Đỉnh đầu, trời quang mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền. Xa xa Văn Tín thấy cảnh này mới từ từ thu hồi kiếm. Nghe thấy tiếng sấm, ác long kia quả nhiên hoảng sợ, theo bản năng bỏ qua Hồng Ngưng, nhanh chóng cúi đầu, cuộn tròn thân thể lại, không dám tiếp tục tiến lên. Hồng Ngưng không có thời gian lau mồ hôi lạnh, tập trung tinh thần niệm chú. Lấy tinh hồn người tu luyện Linh Châu, đạo hành tăng rất nhiều. Con rồng kia không nỡ rút đi, muốn tiến lại, lại e ngại nàng gọi thần lôi tới. Trong chốc lát lắc đầu vẫy đuôi, do dự không dứt. Giằng co hơn nửa ngày, pháp lực của Hồng Ngưng rốt cục không thể tiếp tục, tiếng sấm cũng yếu đi. Thấy sấm này không thể tạo thành tổn hại, lá gan con ác long kia lại mạnh thêm, lập tức tới gần nàng. Hồng Ngưng đưa tay lên nhoáng một cái, ánh vàng hiện ra, là kính chiếu yêu, ác long sợ tới mức dừng lại. Không biết Bạch Linh đi lâu như vậy đã tìm được cái chuông thần kia chưa? Trên mặt Hồng Ngưng chấn định, trong lòng lại như lửa đốt, gắt gao nhìn chằm chằm nó, không dám lơi lòng. Cũng may là tạm thời có kính chiếu yêu trong tay, nó còn chưa dám làm điều sằng bậy, hẳn là vẫn có thể giằng co được một lúc. Nàng còn đang tính toán như vậy, còn ác long đối diện lại không bình tĩnh nổi, bỗng nhiên đầu lay động phải trái. Một vầng sáng vàng nhu hòa phát ra từ bên trái cái sừng rồng. Đó là cái gì? Hồng Ngưng nhận ra điều kỳ quái, nghi hoặc bất an. Ánh sáng vàng đầu tiên chỉ là một điểm nhỏ bé, như ánh lửa đom đóm lấp lóe trong đêm, rồi đột nhiên bùng lên, hào quang bắn ra bốn phía, cực kỳ chói mắt. Xung quanh phảng phất như là ban ngày. Cùng lúc đó, kính chiếu yêu ảm đạm mất sắc. Dựa vào ánh sáng, thấy rõ đồ vật trên sừng con rồng. Nhất thời, mặt Hồng Ngưng trắng bệch không còn chút máu, miệng hô to. Chuông thần! Chuông thần ở trên sừng! Thì ra chuông thần này vốn là thần vật trên trời, có thể phóng to thu nhỏ. Nay bị ác long thu nhỏ để trên sừng. Chả trách Bạch Linh chậm chạp chưa về, bởi vì bảo bối căn bản không có trong động, mà nó ở trên người con ác long. Văn Tín ở xa xa cũng không dự đoán được chuyện này, miệng niệm chú, kiếm trong tay liền chém tới con ác long kia. Bảo kiếm bay tới không trung, dường như đụng phải một bức tường vô hình, rơi xuống rồi. Con rồng lắc đầu, đầu lưỡi đỏ tươi gần ngay trước mặt Hồng Ngưng. Một lần mặc danh kỳ diệu xuyên qua, kết quả là lại làm mồi cho rồng. Hồng Ngưng cười khổ, mắt thấy tránh né không còn kịp nữa, dứt khoát nhắm chặt mắt lại. Ngay tại lúc nàng nhắm mắt, bên tai vang lên một tiếng động giống như là tiếng sấm. Chấn động khiến cho người ta hôn mê, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ ràng được đất dưới chân rung động. Tiếng động gì vậy? Hồng Ngưng chưa kịp phản ứng, xung quanh đã khôi phục lại yên tĩnh. Yên lặng đến có chút quỷ dị. Một lúc sau, có người khẽ gọi. Hồng Ngưng! Hồng Ngưng! Không bị rồng ăn tươi. Nghe được âm thanh quen thuộc, Hồng Ngưng mới kinh hồn bạt vía trợn mắt, phát hiện bản thân vẫn còn đứng tại chỗ. Văn Tín bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, trên trán mồ hôi tuôn rơi. Trước mặt đã có một cái chuông đồng cổ kính, cao hơn cả một cái người. Khí lạnh hôi hổi, ánh vàng chói lọi. Trên chuông đồng còn có một người đang đứng. Con rồng kia lại biến mất. Thấy nàng bình yên vô sự, Văn Tín mới yên tâm, xoay người hướng người lên trên chuông làm lễ. May mắn được thần tiên cứu giúp, không biết thần tiên ở đâu. Người nọ cực kỳ trẻ tuổi, mặc áo dài rộng màu vàng, diện mạo anh tuấn, nhưng mắt không mở to, nhìn qua có một chút thẫn thờ, dường như còn chưa có tỉnh ngủ. Không dám, không dám, tiểu tiên chỉ là tiên quan ở trên Nam Thiên Môn, vì một lần ngủ mê quên báo giờ, làm hỏng đại sự của đế quân, cho nên bị giáng xuống hạ giới, cai quản sơn thần thổ địa nơi đây. Thì ra là một tên thần tiên tham ngủ nên bị giáng chức. Hồng Ngưng thầm nghĩ, miệng lại hỏi. Con rồng kia đâu? Chuông tiên thở dài. Ta chẳng qua mới chỉ ngủ một lúc, ai ngờ con nghiệt xúc này lại chạy đến tác quái, may là ta kịp thời tỉnh lại. Nói xong, mang theo chuông cổ bay lên. Phía dưới lập tức hiện ra một con tiểu hắc xà, cuộn tròn lại, đầu giấu ở giữa không dám gặp người. Hồng Ngưng nói, Tôn giá ngủ bao nhiêu lâu? Chuông tiên nói, ngủ một lúc chẳng qua chỉ là 4-50 năm. Hồng Ngưng ngẩn ngơ, đa tạ thượng tiên cứu giúp. Sắc mặt chuông tiên không tốt, ta còn chưa tu thành thượng tiên. Hồng Ngưng biết mình lỡ lời, không dám nói nữa. Chuông tiên cảm thấy không thú vị, ngáp một cái, cúi đầu mắng con rắn nhỏ kia. Nghiệt xúc, lúc trước ta thấy người đáng thương nên mới cố tình giúp ngươi. Không ngờ ngươi dám tự tiện đi làm điều ác, nhất định phải để thiên lôi dạy dỗ lại ngươi. Con rắn nhỏ kia nghe thấy vậy thì run rẩy, chậm rãi bỏ đến trước mặt Hồng Ngưng, nhìn nàng mà gật gật đầu, bộ dáng vô cùng là đáng thương. Văn Tín lắc đầu, vốn định chọn phương pháp nguy hiểm để phong ấn nó, không nghĩ tới phá tu hành của nó. Nay thấy nó chủ động cầu tình, Hồng Ngưng bỗng sinh lòng trắc ẩn thở dài. Ngươi bắt hồn phách những người đó đi tu luyện thành Tinh Châu, nay có bằng lòng thả họ đi không? Con rắn nhỏ gật đầu không ngừng. Hồng Ngưng liền chuyển hướng chuông tiên. Tu hành cũng không dễ, Tôn giá nếu có thể phong ấn nó lại, không đi hại người nữa thì là tốt rồi. Cũng được. Chuông tiên nâng tay, thu con rắn kia vào trong tay áo, lại ngáp một cái nữa. Hề ta trở về ngủ, chỉ mong lần sau tỉnh lại vẫn còn nhìn thấy ngươi. Ngủ một chút, liền 4-50 năm, lần sau muốn gặp thì đi Diêm Vương tìm người. Thần tiên cũng lơ là nhiệm vụ, Hồng Ngưng dở khóc dở cười. Tôn giá không về chùa sao? Các hòa thượng đều trông ngóng người đấy. Chuông tiên nói, nơi đây vẫn là yên tĩnh hơn. Yên tĩnh để ngủ cho ngon. Bản thân Hồng Ngưng đối diện với tiên đạo, vẫn không hướng tới, cũng không sợ hắn tức giận. Tôn giá, nếu là tới đây quản lý thổ địa sơn thần, nên ngủ ít đi một chút, tránh làm hỏng đại sự. Nếu như ta không ngủ, sớm đã trở thành thượng tiên rồi. Chuông tiên cũng không ngại nàng ăn nói thẳng thắn, chuyển hướng Văn Tín. Tâm tu hành của ngươi rất thành thật, tuy nói chưa hẳn có thể lấy thân thể phi thăng, nhưng nếu tiếp tục tu hành như vậy, tương lai cũng có thể nhập vào tiên tịch. Văn Tín vội nói. Đa tạ tiên giá chỉ bảo. Trường Tiên gật đầu, mang theo cái chuông kia chậm rãi bay trở về mặt nước, dường như lại nghĩ tới cái gì đó, quay trở lại nhìn Hồng Ngưng. Ngày sau thấy Trung Thiên Vương gửi lời hỏi thăm dồn tiểu tiên. Hồng Ngưng kỳ quái. Trung Thiên Vương? Trung Thiên cười. Trung Thiên Thần Vương, lúc trước không phải ngươi đi theo hắn sao? Mới vừa rồi thiếu chút nữa không nhận ra ngươi. Có thể là do rất buồn ngủ, không để Hồng Ngưng kịp hỏi gì. Hắn liền trầm xuống hồ cùng cái chuông kia. Nước hồ tự động tách ra bốn phía, lập tức khép lại. Hào quang biến mất, ác long đàm khôi phục nguyên dạng, yên ả không một gợn sóng, cùng một vầng trăng tròn. Về thôi. Không biết khi nào Bạch Linh đã đứng ở trên bờ. May là không có việc gì. Văn Tín than dài một tiếng, nhìn Hồng Ngưng. Người nhận ra vị thần tiên này. Hồng Ngưng mờ mịt lắc đầu, trong lòng nàng cũng là trăm mối, nhưng không có cách giải thích. Nghe lời nói của Chuông Tiên, mình cùng hắn cũng là có quen biết, nhưng trong trí nhớ thì lại chẳng có một chút ấn tượng về vị thần tiên này. Bản thân khi nào thì cùng với vị Trung Thiên Vương gì đó gặp qua. Điện vàng đài cao, quỳnh lâu ngọc các, tiên âm từng trận, sương mù lượn lờ. Trong ngọc dịch trì bên cạnh, mấy bông hoa sen cao vút xinh đẹp mà đứng, quang hoa sáng rực. Từ nơi chân trời rất xa, một đám mây trắng bay tới. Một nam nhân trẻ tuổi đứng trên đụn mây, vạt áo gấm theo gió tung bay, vô cùng thanh nhã. Ánh mắt sáng sủa, mắt phượng ẩn tình. Hai vị thanh xuân nữ tử đứng hai bên phải trái phía sau hắn, đều là dung mạo như hoa. Khi đến bên bờ ngọc dịch trì, hắn liền cho hai nữ tử ở lại, một mình đi lên khúc kiều. Mấy vị thần tiên ở trên đài trung tâm của hồ đang quay lại thành một vòng tròn. Bên trong có hai lão giả đang chơi cờ. Thấy hắn vội vàng đứng dậy làm lễ. Thế quân nhớ nhung đã lâu, cuối cùng Trung Thiên Vương đã đến. Cẩm Tú mỉm cười. Chư vị quá lời, Cẩm Tú một thân mang tội, từ lâu đã không còn là Trung Thiên Vương rồi. Lão giả tóc bạc kia đặt quân cờ xuống, lắc đầu cười nói. Tôn thần tu hành thành công, trọng trưởng Trung Thiên chỉ là chuyện sớm hay là muộn, cần gì phải khiêm tốn. Cẩm Tú không nói thêm nhiều. Trong Thanh Quân Cung còn có một số việc nên sớm trở về. Lão giả tóc bạc nghe vậy liền sửng sốt, vội vàng cúi đầu bấm tay tính toán, lập tức liền cực kỳ hoảng sợ. Chỉ mãi đánh cờ, suýt nữa thì gây ra đại họa, may là tôn thần nhắc nhở. Xoay người lấy phất trần, cùng các vị thần tiên nói một câu cáo từ, dẫn theo đầu nhi vội vàng đáp mây rời đi. Cẩm Tú hỏi chúng thần tiên. Đế quân ở đâu? Chúng thần tiên kia đều vì không hiểu chuyện vừa nãy, chưa kịp trả lời. Bên cạnh đã có vài người đi tới. Đi trước là một vị lão giả dáng người khôi ngô, áo đỏ đai ngọc, tướng mạo uy vũ. Thấy Cẩm Tú lập tức cười to. Ta nói là ai thì ra là Trung Thiên Vương. Là tội thần mà thôi, Bắc Giới Vương lâu rồi không gặp. Cẩm Tú cười nói. Bắc Giới Vương nói tiếp. Là đế quân triệu kiến. Cẩm Tú gật đầu. Đế quân ở Thiên Cư Các, mới vừa rồi còn nhắc tới tôn thần, mau vào đi thôi. Thanh âm vô cùng êm tai, người nói là nữ tử phía sau Bắc Giới Vương, quần áo trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp. Trong xinh đẹp lại mơ hồ lộ ra ba phần quyến rũ tự nhiên. Cẩm Tú mỉm cười. Đa tạ thiên nữ chỉ dẫn. Thiên nữ cũng hé miệng cười, tay vân vê tóc. Rõ ràng là động tác vô ý, nhưng ở nàng lại mang theo phong tình vạn trùng. Sau khi từ biệt các vị thần tiên, Cẩm Tú nhẹ phất áo dài, đi đến Thiên Cư Các. Chương 5. Lại gặp ân nhân. Thiên Cư Các là nơi quan trọng, cất giấu thiên thư, không có người canh gác. Nhưng mới đi tới ngoài cửa, rèm liền tự động cuộn lên. Lọt vào tầm mắt là một thư án rộng lớn. Một người trung niên ngồi trước án, mặc pháp phục, có thêu mặt trời mặt trăng cùng các ngôi sao. Mũ miệng ngọc trai, mặt mày sáng sủa, tướng mạo uy nghiêm. Cẩm Tú tiến lên làm lễ. Đế quân vội vàng gọi về, không biết là có việc gì xảy ra. Thần đế vẫn nhìn những chữ nhỏ màu vàng trước mặt, nâng tay, ý bảo hắn ngồi xuống. Nếu không có việc gì, sư đệ sẽ không tới. Cẩm Tú mỉm cười cúi đầu. Không dám. Vừa ngồi xuống, một nữ tử môi đỏ xinh đẹp liền từ bên ngoài đi vào, hai tay bưng chén trà nhỏ, miệng cười nói. Đây là thanh liên ngọc lộ thượng phẩm của Giao Trì, mời Trung Thiên Vương nếm thử. So với bách hoa tiên nhưỡng của các ngươi thì như thế nào? Cẩm Tú hạ thấp người. Sao dám làm phiền thần phi? Trung Thiên Vương khách khí rồi. Thần phi để trà xuống, lui tới đứng bên người của thần đế. Thần đế vung tay lên, chữ nhỏ màu vàng trước mắt lập tức biến mất không còn bóng dáng. Hắn ý vị thâm tường nhìn Cẩm Tú. Nếu trẫm nhớ không lầm, sư đệ chấp trưởng hòa sự đã gần vạn năm. Làm phiền đế quân nhớ, còn thiếu 6 năm nữa. Tu hành thế nào rồi? Không dám chậm trễ. Thần đế nghe như vậy mới gật đầu, nhẹ giọng thở dài. Ngày đó thằng thiên thần đương nhiên sẽ có một phen kiếp nạn. Lấy pháp lực của ngươi độ kiếp vốn sẽ không có gì trở ngại. Chỉ sợ... Dừng lại, Cẩm Tú nói. Tất cả phó mặc cho thiên ý, đế quân không cần phải lo lắng. Thần đế trầm mặc một lát. Từ khi ngươi đi, Trung Thiên vẫn không có người trấn thủ, cho nên đừng làm trẫm thất vọng. Cẩm Tú cúi đầu. Nếu ngày đó thành công, đương nhiên sẽ vì đế quân phân ưu. Trẫm tìm ngươi đến là có việc muốn trao đổi với ngươi. Thần đế vừa lòng gật đầu rồi nói tiếp. Xin lắng tai nghe. Thần đế liếc hắn, nửa đùa nói. Trẫm thấy bên người sư đệ không có ai, lúc làm việc không khỏi có nhiều cái bất tiện. Nhưng lúc quay về vị trí thiên thần, không bằng trẫm tìm giúp ngươi một vị vương phi, thế nào đây? Cẩm Tú bất ngờ. Thần đế xoay mặt, ý bảo ái phi. Ngươi nói với hắn. Thần phi nhịn cười. Bắc Giới Vương có một cô con gái, từ nhỏ được phong là Bắc Giao Thiên Nữ, xinh đẹp thông minh. Huống chi Bắc Giới Vương chấp trưởng Bắc Tiên Giới nhiều năm, mỗi lần nhắc tới ngươi đều ca ngợi rất nhiều. Thiên Nữ cũng thường theo ta nghe chuyện của ngươi, lời nói rất là quan tâm. Ý của đế quân là định nàng làm vương phi, không biết Trung Thiên Vương có bằng lòng hay không? Cẩm Tú khôi phục bình tĩnh, mỉm cười. Đế quân quyết định là được. Thần đế cùng thần phi nhìn nhau mỉm cười, nhẹ nhàng mà thở ra. À, được, vậy để trẫm hạ chỉ. Cẩm Tú lắc đầu. Sao phải vội vàng như vậy? Cẩm Tú còn chưa trở về vị trí cũ. Thiên kiếp sắp tới. Vài năm này muốn dốc lòng tu hành, e rằng không rảnh. Thần đế ngắt lời của hắn. Không sao. Trẫm tác thủ trước, chở người quay về Trung Thiên Cung sau, sẽ đưa đi xính lễ. Cẩm Tú nói. Không biết ý của thiên nữ với việc này... Người không cần từ chối, Bắc Giao thiên nữ đã đợi người 2 vạn năm rồi, đừng nghĩ trẫm không biết. Cẩm Tú quả nhiên không nói gì thêm, mỉm cười. Ý tốt của đế quân sao dám từ chối, Cẩm Tú tạ ơn. Thần phi ở bên cạnh cười. Chủ ý này thật ra là của ta. Trung Thiên Vương đừng chê ta nhiều chuyện. Đế quân chỉ có một sư đệ là ngươi, cực để tâm chuyện của ngươi. Chỉ sợ tương lai phi thăng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vậy ta liền nói ra một chuyện. Tiên thuật Bắc Tiên Giới rất là độc đáo, vừa vặn có lợi cho khuyết điểm của ngươi. Tương lai có Bắc Giao Thiên Nữ tương trợ, việc độ thiên kiếp sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Cẩm Tú hiểu được, thần phi đã hao tổn tâm trí rồi. Nhưng dựa vào đế quân làm chủ. Cẩm Tú bình tĩnh nói. Thần đế gật đầu. Được, vài năm nay người chỉ nên để ý tu hành đi, ít ra ngoài. Cẩn tuân lời dạy bảo. Thần đế thả lỏng tâm tình, chuyển đề tài. Người có nghe qua chuyện của tộc Côn Luân? Cẩm Tú cúi đầu, nhíu mày. Thần tộc Côn Luân cùng chúng ta đều chung một mạch, cội nguồn sâu xa. Chỉ là thiên quân của Côn Luân năm đó không thể độ thiên kiếp. Đế quân vâng mệnh làm người đứng đầu thiên đình, bọn họ đương nhiên sẽ không cam lòng. Thần đế nghe như vậy, lập tức nhếch miệng cười lạnh. Tuy bị bắt rời đi thiên đình, nhưng trẫm cũng chưa từng bạc đãi bọn hắn. Hôm trước thiên quân của Côn Luân... Nói đến đây, liền dừng lại. Thần Phi hiểu ra được. Sắp đến hội giao trì, ta đi chuẩn bị trước đây. Thứ lỗi không thể bồi tiếp được nữa. Thần đế gật đầu. Mùa xuân tháng 3, thời tiết khắp nơi ấm lên, đồi núi phong cảnh vô hạn, nước xanh cỏ tươi, khắp sườn núi nở đầy hoa. Một thiếu nữ áo xanh 15-16 tuổi cùng một thiếu niên áo trắng đi trên đường núi. Cô gái xé mấy đóa hạnh hoa trong tay. Phía sau là những cánh hoa hồng hồng rơi vãi trên đường. Để ý thấy ánh mắt người nào đó có vẻ kỳ lạ, Hồng ngưng lờ đi, tiếp tục chà đạp đóa hoa kia. Không cần phải lườm ta, nhiều người hái hoa như vậy, ta lại không có đem nó nhổ cả rễ lên. Cần gì phải làm hại nó? Bạch Linh nhíu mày nói. Dù sao ta cũng không tu tiên, hòa thần muốn trách thì trách đi. Người không phải là có thủ án với nó chứ? Hồng ngưng xé cánh hoa cuối cùng, tiện tay vứt đài hoa đi, thở dài. Ta cũng không biết, các loại hoa khác ta đều thích, chỉ là thấy hạnh hoa đều chán ghét. Nói không chừng ta với nó đời trước có thủ án đấy. Bạch Linh liếc mắt nhìn nàng một cái, không nhiều lời. Người ở đây, chờ ta đi mua đồ. Thời gian qua thật mau, 3 năm loáng một cái liền qua. Mấy thầy trò ở trong núi tu luyện, hái thuốc, ngày qua ngày đều là nhàn nhã. Lần này Văn Tín bảo hai người vào thành mua chút đồ. Hồng Ngưng không biết phép đằng vân, ban đầu không muốn đi, lại không biết xấu hổ nói. Này Bạch Linh đề nghị, nàng không khỏi cười nói. Ta nghĩ cái gì, ngươi làm sao mà biết được? Bạch Linh mặc kệ, bỏ lại nàng nhanh chóng bước đi. Hồng Ngưng hướng theo bóng lưng của hắn, hét to. Có việc gì thì dùng truyền âm phù báo ta đấy. Bạch Linh biến mất, lập tức không thấy đâu, cũng không biết là có nghe được nàng nói hay không. Hồng Ngưng tìm một khối đá ngồi xuống, tiện tay kéo mấy cành hoa từ trên đỉnh đầu xuống tiếp tục xé. Rất nhanh, cánh hoa nhụy hoa liền rơi xuống từng cái một. Đang xé hăng hái, chợt có thanh âm của nam nhân vang lên, vô cùng mềm mại dễ nghe, mang theo một loại lực mê hoặc vô hình. Nghe đến trong lòng nàng rung lên. Ngẩng đầu nhìn là một cô nương 16-17 tuổi cùng một nam tử áo trắng ôm nhau đi tới bên này. Cô nương kia bộ dáng tất nhiên có vài phần tư sắc, mà nam nhân áo trắng kia lại là mỹ nam tử hiếm thấy. Mặt như quan ngọc, môi đỏ như tô son, một đôi mắt đào hoa đặc biệt yêu mị, nhìn quanh phong tình vạn trùng. Cho nên khi nhìn thấy nó, có thể khiến cho người ta không để ý đến khuyết điểm khác trên người của hắn. Như là lông mi quá mức thanh tú đẹp đẽ, đường nét khuôn mặt rất ôn nhu, thiếu một chút khí chất dương cương. Hồng Ngưng vẫn cảm thấy diện mạo của Bạch Linh là không có thể soi mói được gì. Nhưng mà con người này xinh đẹp không chỉ giới hạn trong diện mạo. Nhất cử nhất động, nhất giận nhất cười đều là mị thái tràn lan. Hắn ôm thắt lưng cô nương, khẽ giọng cùng nói ngọt. Hồng Ngưng lại mơ hồ cảm thấy trên mặt nóng lên. Nam nhân áo trắng rất nhanh chú ý đến nàng, ánh mắt nhíu lại, dừng lại bước chân xoay người nói với cô nương kia. Tam nương, người về trước đi, tối ta lại đến tìm ngươi. Cô nương kia cúi đầu. Lục lang! Nam nhân áo trắng nhẹ nhàng nâng người nàng lên, nhìn vào mắt của nàng. Nghe lời ta! Cô nương kia ngây ngốc mờ mịt gật đầu rồi ngoan ngoãn rời đi. Quần áo trắng như tuyết, vạt áo thêu chỉ bạc, giày gấm trắng tinh xảo, điển hình là công tử nhà giàu. Biết hắn đứng trước mặt, Hồng Ngưng chăm chú nhìn chuyện lạ đã lâu, cúi đầu tiếp tục ngắt hạnh hoa. Sao cô nương lại ở đây một mình? Trong tiếng nói hàm chứa ý cười. Hồng Ngưng cũng không ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đi mệt, ngồi nghỉ một lát. Nam nhân áo trắng cũng không sợ mạo phạm. Chậm rãi lấy một cành hoa trong tay của nàng. Hành vi lộ ra 3 phần ngả ngớn, ngữ khí lại rất ôn nhu văn nhã. Tiểu sinh cũng muốn nghỉ ngơi ở đây một chút, không biết cô nương có thể tức giận không? Hồng Ngưng nhìn cành hoa trong tay của hắn, cắn môi nói. Đương nhiên là được. Dịch qua bên cạnh, nhường chỗ cho hắn. Nam nhân áo trắng quả nhiên hướng bên cạnh của nàng ngồi xuống. Tiếng nói càng thêm ôn nhu. Không biết phương danh cô nương là gì, nhà ở nơi nào, sao một mình lại đến nơi đây? Ta ấy à? Hồng Ngưng đang định nói, bỗng nhiên dừng lại. Giống như nhớ ra việc gì đó, nâng tay ném cho hắn một vật. Công tử, nhìn giúp ta xem, đây là cái gì? Nam nhân áo trắng theo bản năng đón lấy, sau khi thấy rõ, sắc mặt đại biến. Hồng Ngưng mới dám nhìn mắt hắn, cười lạnh. Yêu hồ, ngươi còn muốn hại người sao? Thì ra lúc trước, bị hắn liếc một cái, nàng đã cảm thấy không bình thường, tâm thần hoảng hốt, dường như không thể tự chủ. Biết là mị thuật, vì thế âm thầm lấy từ trong lòng ra một hạt đào nắm trong tay, thừa dịp bất ngờ ném cho hắn. Cây đào vốn có tác dụng trừ tà, Văn Tín làm riêng cho nàng để phòng thân. Trải qua mấy phen luyện hóa, bình thường yêu quái gặp nó, hẳn là yêu pháp gì cũng đều không thể dùng được. Mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, được dịp dựa vào ban ngày ra oai. Hồng Ngưng niệm quyết, lòng bàn tay mơ hồ có ánh sáng lóe lên. Một tiếng đánh, liền chụp thẳng lên người của đối phương. Nam nhân chịu một trường của nàng, kêu lên. Nghiệt xúc, dám lấy mị thuật hại người, người có biết tội của người hay không? Hồng Ngưng đứng dậy lạnh lùng nói. Đây thật ra vốn là lời của Văn Tín, nay nàng học theo, nhưng cũng có một chút lực chấn nhiếp. Hai vai nam nhân hơi run run. Cái này là do nhịn cười nên run. Tưởng rằng hắn sợ hãi, Hồng Ngưng hạ ngữ khí mềm nhẹ. Niệm tình ngươi tu hành không dễ, ta tha cho ngươi. Cô nương kia trúng mị thuật của ngươi. Nguyên phần đã bị hút đi quá nửa, thân thể chắc chắn bị hao tổn rất nặng. Nếu ngươi kịp thời trả lại nguyên phần đã hút, ta sẽ không truy cứu ngươi nữa. Thật không? Nam nhân chậm rãi ngửa mặt lên. Trong đôi mắt hoa đào làm say lòng người lóe lên ý cười. Hồng Ngưng ngẩn ra. Nam nhân cười khẽ, nhẹ nhàng thổi một hơi. Hạt đào trong lòng bàn tay lập tức hóa thành tro bụi, tản ra theo gió, vô tung vô ảnh. Hồng Ngưng lại lập tức hoảng hốt rồi. Nam nhân này vốn là không ngờ, nhíu mày đánh giá nàng. Không thể ngờ được ngươi là người tu hành, tiểu nha đầu cũng dám giở trò. Chỉ là hạt quả đào, có thể địch nổi tam vị chân hỏa của chúng ta sao? Tam vị chân hỏa? Hồng Ngưng lại lui về phía sau. Ngươi là hậu duệ của Cửu Vĩ Hồ? Sóng mắt nam nhân di động. Ngươi tên gì? Bởi vì quá kinh hãi mà không hề đề phòng, vô ý nhìn vào mắt của hắn. Trong tâm Hồng Ngưng mơ hồ, hỗn loạn, liền trả lời hắn. Hồng Ngưng! Nam nhân nói khẽ. Ta dẫn người đi một nơi chơi rất vui. Trong tiếng nói như có ma lực, Hồng Ngưng hoàn toàn không thể tự chủ. Quả nhiên bước chân đi đến trước mặt hắn, xì ngốc nhìn hắn. Nam nhân ôm nàng vào trong lòng, nâng mặt nàng lên, tỉ mỉ nhìn một lát, lộ ra vẻ hài lòng. Một chút pháp lực ấy mà cũng dám trấn áp ta, thật thú vị. Không bằng cùng ta tiêu khiển mấy ngày đi. Hồng Ngưng lại mờ mịt mà gật đầu. Nam nhân cười cười, cúi đầu định hôn nàng. Một trận gió to thổi qua, vô số cánh hoa như mưa rơi xuống đỉnh đầu. Cánh hoa nhẹ nhàng đánh vào người, nhưng lại là đau đớn vô cùng khó chịu. Ai? Nam nhân nhanh chóng ôm Hồng Ngưng thoát ra, đang định tức giận, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt đại biến. Bỏ Hồng Ngưng lại, hóa thành một con chồn trắng năm đuôi chuồn đi. Hồng Ngưng đột nhiên bừng tỉnh, cẩm bào thêu hình, thân cao như ngọc, vẻ mặt ôn hòa, trong ánh mắt phượng mơ hồ hàm chứa ý cười. Cho dù có cách xa hắn ra, vẫn có thể ngửi được mùi thơm bay ra từ người của hắn. Có thể là do có hắn ở đây, hoa xung quanh cũng nở ra đẹp hơn mấy phần so với lúc trước. Là ngươi? Hồng Ngưng kinh hỉ. Cẩm Tú mỉm cười. Lâu ngày không gặp, đã lớn lên rồi. Không biết sao, lời này từ miệng của hắn nói ra, Hồng Ngưng lại thấy nóng mặt, lại nhìn khuôn mặt tuấn tú cùng 3 năm trước đây, căn bản không có thay đổi gì, vì thế càng chắc chắn phán đoán trong lòng, chấn định nói lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi lại cứu ta. Cẩm Tú chậm rãi đi đến trước mặt nàng, nhìn hướng chồn bạc chạy trốn. Lần này, hắn vụng trộm đi ra ngoài, kỳ thật vẫn chưa lấy mạng của ngươi. Ngươi biết hắn hả? Hắn vốn là công tử hồ tộc Bắc Giới, tên là Lục Cửu. Vì trời sinh có ba cái đuôi nên rất được Bắc Giới Vương sủng ái. Không thể làm phật ý con của Bắc Giới Vương. Hồng Ngưng chần chờ một chút. Liệu hắn có trả thù ngươi không? Bắc Giới tộc quy định rất nghiêm. Hắn trở về rồi sẽ có người xử trí. Hồng Ngưng yên tâm, đang muốn nói chuyện khác. Đã thấy hắn cúi đầu sững sờ, nhìn cánh hoa rơi đầy đất. Chợt hối hận vạn phần, định bẻ cành hoa và phá hoại cây cối. Vốn không phải là chuyện cao thượng gì, huống chi đối phương có thể chính là hoa yêu, lại còn có ơn cứu mạng với mình. Nay lại làm chuyện ác này, khiến không khỏi khiếm nhã xấu hổ rồi. Nhìn hoa rơi đầy đất, một lúc lâu sau, Cẩm Tú mới khẽ nói. Là ngươi làm. Người có mặt, cây có vỏ, Hồng Ngưng chân tay luống cuống, lại không nói ra lý do. Ta cũng không biết. Chỉ là không thích. Cẩm Tú nhìn nàng một lát, thở dài. Không thích cũng đều có lý do của ngươi. Thấy hắn không có ý trách cứ, Hồng Ngưng khẽ thở ra. Không để ý vấn đề trong lời nói, chỉ là kinh ngạc bất an. Mới gặp có hai lần mà thôi, lại để ý đến cái nhìn của hắn. Chẳng lẽ trong lòng mình, hắn đã quan trọng tới như vậy? Ngươi vẫn thích như bây giờ. Hồng Ngưng hoàn hồn, nghe thấy Cẩm Tú hỏi, liền cười nói. Ta không có cái giác ngộ kia, ta không thích tu tiên. Cẩm Tú không nói gì. Hồng Ngưng lại tự nhiên nói ra lý lẽ của mình. Ta cũng từng nghe sư phụ nói qua, thiên đạo kỳ thật chính là tự ý sửa mệnh, muốn trường sinh vĩnh hằng, vậy là làm trái quy luật chuyển vận. Cho nên thành thần tiên đều phải trải qua mấy lần thiên kiếp. Bởi vậy có thể thấy được, ông trời chính là muốn nói cho chúng ta biết, nên thuận theo quy luật tự nhiên đi. Làm người cho tốt, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy các ngươi như vậy mới là đối nghịch lại trời? Cẩm Tú nghe như vậy thì liền lập tức sững sờ. Hồng Ngưng mỉm cười lại nói tiếp. Huống chi tu hành mỗi ngày, không tình không dục, cho dù sống lâu, cuộc sống như thế thì có lý thú gì chứ? Thần tiên đều có đạo lý của thần tiên, không hẳn vô tình như ngươi nói. Hồng Ngưng cố ý kêu nha một tiếng. À, thì ra tiên giới cũng có thất tình lục dục. Đương nhiên. Hồng Ngưng nín cười. Ý của ngươi là, muốn tu tiên, trước tiên phải cấm tình, tiệt dục, sau khi thành tiên lại có thể thỏa sức buông thả dục vọng. Thấy nàng nói thẳng, không hề kiêng kỵ, Cẩm Tú nghe xong cũng nở nụ cười. Khác loài không thể kết hợp, tiên phàm khác nhau, đây là lẽ trời. Ví như trượng phu tu tiên, thê tử lại làm hỏng công đức của hắn, chẳng lẽ không đáng tiếc? Nếu chỉ lưu truyền phàm trần, tương lai làm sao thăng thiên đây? Tu tiên vất vả, vì cái gì phải đoạn tuyệt hết thảy trần duyên? Song tu cũng chỉ là mang lại lợi ích cho nhau, hai người cũng không có tình cảm, cho đến khi vào lại tiên tịch. Tâm Hồng Ngưng vừa động, nửa đùa. Người rất muốn ta tu tiên. Cẩm Tú mỉm cười. Tiên đạo vĩnh hằng. Nhìn đôi mắt sáng ngời, ôn nhu như gợn sóng, Hồng Ngưng nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, truyền âm phù bỗng nhiên có động tĩnh. Trong chùa ở ngoài thành gặp chuyện, ta đi xem, không trở lại được. Tiếng của Bạch Linh. Hồng Ngưng vội hỏi. Sư phụ có biết không? Đã nói rồi. Thì ra, hắn đặc biệt nói với mình đây. Hồng Ngưng hoan hỉ để cảm giác ở trong lòng. Thứ nhất là lo lắng cho an toàn của hắn. Thứ hai là bản thân nàng cũng không tiện nói chuyện. Lập tức hỏi. Ngươi ở đâu? Bạch Linh dường như đoán trước được nàng sẽ hỏi như vậy. Thiên Hòa Tự ở Thành Đông. Ừ, chờ ta. Nói xong, lập tức thu hồi phù. Cẩm Tú thở dài. Tốt nhất ngươi không nên chạy loạn, không phải mỗi lần gặp chuyện không may ta đều có thể tới cứu được ngươi. Ta đã rất khó có thể tính toán ra chuyện của ngươi. Hồng Ngưng nghe ra ý trong lời nói của hắn. Ngươi nói vậy, có nghĩa là ngươi luôn luôn bảo hộ ta hả? Cẩm Tú không phủ nhận. Không ai lại vô duyên vô cớ bảo hộ người khác. Hồng Ngưng không biết dùng cái cớ nào để giải thích. Tim liền đập không ngừng, vội vàng nhấc chân rời đi. Ta chỉ đi nhìn xem thôi, cảm ơn ngươi. Chương 6. Chết chìm ở trong phòng. Phía xa, Bạch Linh đứng ở dưới một bóng cây, bên cạnh còn có một nữ tử áo trắng. Hồng Ngưng nhận ra nàng ta, tạm thời không có đi đến, vội vàng tránh vào sau gốc cây. Ngươi còn dây dưa nữa, đừng có trách ta, thủ hạ vô tình. Không phải ta đều vì ngươi sao? Ngươi đã giết Tiểu Kha. Vậy thì sao? Nàng không chết sẽ hại ngươi. Nữ tử áo trắng kích động, đề cao âm thanh. Người và yêu khác nhau, các ngươi không phải đồng loại, căn bản không thể ở cùng một chỗ, nếu không ắt bị trời phạt. Bạch Linh lạnh lùng nói. Cũng không liên quan đến ngươi. Không liên quan đến ta. Nữ tử áo trắng ôm lấy cánh tay của hắn, ngửa mặt lắc đầu. Ngươi đừng nghĩ rằng ta muốn hại người của ngươi ư. Tác nghiệp nhiều thì thiên kiếp sau này sẽ càng nặng hơn. Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao, ta không sợ ư. Trong đôi mắt đẹp dần dần có ánh sáng lóe lên, nàng nhìn vào ánh mắt của hắn. Chúng ta cùng nhau tu luyện ở núi Côn Lôn đã hơn 200 năm. Ngươi còn thường nói ta nhát gan, mặc cho người ta bắt nạt. Nhưng chỉ cần ngươi ở đây, cái gì ta cũng dám làm. Ngươi không hiểu tâm ý của ta ư? Bạch Linh trầm mặc một hồi, rồi đẩy tay nàng ta ra. Đi đi, ta tha cho ngươi một mạng. Ngươi, cùng ta trở về núi Côn Lôn đi. Nữ tử áo trắng muốn tiến tới lôi kéo hắn tiếp, nhưng Bạch Linh nghiêng người. Nàng ấy nhìn hắn khá lâu, giọng căm hận. Nàng ta vốn đáng chết, nếu không phải nàng, chúng ta có thể cùng nhau tu tiên độ kiếp. Ta chỉ hận không thể đánh cho nàng hồn phi phách tán. Hạ Lan Tuyết. Giọng nói của Bạch Linh đã ẩn chứa tia lửa giận. Nữ tử áo trắng cắn răng. Ngươi đừng hối hận. Nàng vung ống tay áo lên, cả người liền lập tức biến mất. Hồng Ngưng nghe được rõ ràng, trái lại lại có phần đồng tình với Hạ Lan Tuyết này. Vì yêu mà sinh hận, tình cảm luôn luôn là thứ khó nắm bắt nhất. Cho dù trả giá có nhiều hơn nữa, chưa chắc có thể thu hoạch. Trong lúc cảm khái, chẳng biết sao nàng lại có một chút phiền muộn. Không thể cùng người yêu một chỗ, cách duy nhất chính là tu tiên. Mau đi ra đây. Tiếng của Bạch Linh vang lên. Biết rằng mình đã bị phát hiện, Hồng Ngưng vội vàng đi ra từ sau thân cây. Nàng nhoẻn cười nói. Ta thấy các ngươi có chuyện, nên không tiện quấy rầy. Bạch Linh liếc nàng một cái, lập tức xoay người rời đi. Hồng Ngưng lại không nhịn được hỏi. Nàng ấy cũng giống ngươi ư? Nói ra một câu, vốn tưởng rằng Bạch Linh sẽ không để ý. Nào biết được, hắn lại dừng bước, phá lệ mà trả lời nàng. Nàng ta là Tuyết Cơ ở núi Côn Lôn. Hồng Ngưng kinh ngạc, ồ một tiếng, rồi không nói nữa. Nghe nói Thiên Hòa Tự vốn là một ngôi chùa nhỏ, gần 10 năm nay mới từ từ mở rộng môn quy, hương khói dần dần thịnh vượng, nay cũng coi như là có chút danh tiếng. Giờ phút này có rất nhiều dân chúng vây ở bậc thềm ngoài cửa nghị luận. Hồng Ngưng chen chúc đi vào, nhưng mà không chen được. Nàng quay đầu hỏi Bạch Linh. Đã xảy ra chuyện gì? Ở đây có một người đã chết. Hồng Ngưng nghe vậy kinh hoàng. Chết như thế nào? Bạch Linh nói. Chết đuối. Hồng Ngưng lại thở phào một cái. À, bên trong có hồ nước hả? Bạch Linh trầm mặc một lát. Hắn nhíu mày nói. Hắn là bị chết đuối ở trong phòng. Trong phòng, vô duyên vô cớ có người chết đuối. Hiển nhiên là có điều kỳ quái. Hồng Ngưng kinh ngạc. Có phải là bị người ta mưu sát hay không? Đã là chùa chiền, có Phật tổ phù hộ, không nên xảy ra loại chuyện này mới đúng. Vật kia chắc là rất lợi hại. Bạch Linh lắc đầu. Chùa này từ lúc xây dựng đến nay cũng không lâu, Phật khí không nặng, Phật quang còn yếu. Hồng Ngưng trầm tư một lát. Hay là có cái gì đó ở trong nước tác quái? Người có thể cảm nhận được không? Bạch Linh nhíu mày trầm tư. Phải chờ cho nó hiện thân thôi. Xảy ra án mạng, trên mặt dân chúng xung quanh lại không hề có vẻ tiếc hận. Trái lại có chút vui sướng khi có người gặp họa. Hồng Ngưng đang kỳ quái, bỗng thấy một đám người từ trong đi ra. Ngoài vài tên hòa thượng ra, còn có mấy tên nha dịch. Hai gã hộ vệ áo bào màu xanh. Đi đầu là ba người,

Bạch Linh giống người vì nàng ta mà ghen hay sao? Kết quả là trừ mình ra, ai cũng không tức giận. Bạch Linh quả nhiên sớm nhìn thấy, hơi nhíu nhíu lông mày, không nói gì cả. Hồng Ngưng thử hỏi, mai sau nàng ta thoát thân thế nào đây? Bạch Linh nói, không liên quan đến ta. Hey, người cũng vô tình quá. Bạch Linh nhìn nàng, hình như có phần sững sờ. Hồng Ngưng không chú ý, thò người ra hướng bên kia nhìn quanh, đã thấy Hạ Lan Tuyết ngồi trong lòng Lục Cửu, hai tay ôm lấy gáy Lục Cửu. Một đôi mắt đẹp lại nhìn nơi xa của Bạch Linh, thấy hắn không có một chút phản ứng nào, dần dần cũng không diễn nổi nữa, lộ ra thần sắc bi thương căm phẫn. Lục Cửu là loại người nào, rất nhanh liền phát hiện mỹ nhân kia bất thường, nhìn theo. Hồng Ngưng lúc đó lại vô ý nhìn vào trong ánh mắt của hắn, nhất thời trong lòng lại bắt đầu ngẩn ngơ. Cho đến lúc Bạch Linh nghiêng người chặn tầm mắt rồi, mới đột nhiên tỉnh táo, âm thầm hối hận. Bạch Linh kéo nàng đi. Đó là một con trồn trắng, cẩn thận một chút, đừng mắc mưu của hắn. Hồng Ngưng cũng biết không nên nhiều chuyện, liền gật đầu. Đã biết rồi. Chương 7. Mời hoa thần. Yêu tinh cao cấp đều có thể vào chùa. Không chỉ Bạch Linh, còn có một tuyết yêu cùng một con hồ ly năm đuôi. Bạch Linh có thể loại bỏ. Về phần hai người kia, Hồng Ngưng cũng cho rằng khả năng không lớn. Đầu tiên, Trịnh Khả vào chùa mới bị giết. Có thể thấy yêu quái kia hẳn là đang ở trong chùa. Hơn nữa Trịnh Khả từng tới Thiên Hòa Tự nhiều lần. Mãi đến hôm nay mới vì đổi đồ mang chữ Phật mới gặp chuyện không may. Chứng minh yêu quái kia không thể hiện thân hại người ban ngày. Hơn nữa e ngại Phật Pháp, tu vi cũng không cao. Hạ Lan Tuyết cùng Lục Cửu có thể tùy ý đi lại trong chùa, căn bản giết người không cần phải điều kiện đó. Hồng Ngưng nằm trên giường, lăn lộn suy nghĩ một lúc lâu, quyết định gọi Bạch Linh đi ra hồ nước xem lại. Không ngờ Bạch Linh đã đứng ở cửa chờ sẵn, khiến cho Hồng Ngưng kinh ngạc rồi. Ngươi ở đây làm gì? Bạch Linh không đáp. Hắn lo lắng Lục Cửu sẽ đến gây chuyện sao? Hồng Ngưng nhanh chóng hiểu được nguyên do, trong lòng tràn ngập một mảnh ấm áp. Chúng ta lại đi hồ nước xem một chút đi. Mới vừa đi ra cửa viện, đã thấy một người chờ ở bên ngoài. Bạch Linh làm như không thấy, cứ thế đi lên phía trước. Bạch Linh! Hạ Lan Tuyết ngăn cản hắn lại. Tránh ra. Sư huynh, ta ở bên kia, có việc sẽ gọi ngươi. Hồng Ngưng thức thời kiếm cớ thoát thân, không đợi Bạch Linh nói gì, nhanh chóng bước đi. Tuy rằng như vậy thật là có lỗi với hắn, nhưng nàng thật sự không muốn chọc, cũng không thể chọc vào cái phiền toái này. Hạ Lan Tuyết quá mức điên cuồng, chuyện gì cũng đều có thể làm được. Huống chi vấn đề giữa bọn họ không nên trộn rộn xen vào. Để Bạch Linh tự mình giải quyết là tốt nhất. Mau tránh ra. Người thích nàng có phải không? Nàng là sư muội của ta, người đừng cố tình gây sự. Nghe được lời giải thích, thanh âm của Hạ Lan Tuyết quả nhiên mềm mại lại. Ngươi đừng tức giận, ta chỉ là... Hồng Ngưng lại khẽ thở ra, bước đi nhanh hơn. Bạch Linh là hiểu quan hệ gay gắt này, nếu thật sự để nàng hiểu lầm, nói không chừng mình cũng sẽ kết cục giống như Tiểu Kha kia vậy. Vòng qua góc tường, phía trước chính là hồ nước. Thình lình dưới chân bị cái gì đó vướng vào, Hồng Ngưng suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, cúi đầu xem. Đúng là một cái bóng trắng nằm trên mặt đất. Nàng lập tức lui về sau, tránh nhìn vào cặp mắt kia, đồng thời định há mồm kêu cứu. Ôm ta đi. Thanh âm mệt mỏi vang lên. Nghe ra không phải là Lục Cửu, Hồng Ngưng thở ra một hơi thật dài. Ngươi là ai? Dáng vẻ người trên đất, trông không giống người thường, một đôi lỗ tai kỳ lạ mọc trên đầu của hắn. Hai con mắt híp một nửa, lóe ra hồng quang quỷ dị. Là một con thỏ tinh. Hồng Ngưng lại chấn định rất nhiều. Yêu tinh kia còn chưa hoàn toàn bỏ đi hình dạng gốc, pháp lực sẽ không mạnh. Chẳng lẽ gần đây là do hắn tác quái? Thỏ tinh đối với phản ứng của nàng lập tức không hài lòng. Này, đồ ngốc! Hồng Ngưng thở dài. Ngươi muốn tao ôm đi đâu? Thấy nàng không sợ hãi, không khỏi ngoài ý muốn của thỏ tinh kia. Nó chần chờ một lát, đưa tay chỉ xuống hồ nước bên kia. Ta ở ngoài chùa, người ôm ta qua bên kia trước. Được rồi. Hồng Ngưng cúi người làm bộ ôm hắn, cũng ngầm cầm lấy một lá bùa, niệm chú. Thỏ Tinh hoàn toàn không phòng bị, phát hiện bị chế ngự, nó lập tức kinh hãi. Người làm gì? Yêu khí không nặng, hẳn là không có ý muốn hại người. Hồng Ngưng có phần hoài nghi, rút kiếm nhỏ bên hông ra chỉ vào hắn, cười lạnh. Ngươi không phải là muốn hại người sao? Nếu không nói thật, liền gọi thiên lôi tới đánh cho ngươi về nguyên hình. Nghe đến đánh về nguyên hình, Thỏ Tinh nôn nóng cầu xin tha thứ. Ta cũng không có hại ai mà. Hồng Ngưng nói. Trịnh Khả chết như thế nào? Thỏ Tinh lắc đầu nói. Trịnh Khả là ai? Chùa này là hắn bỏ tiền xây, sao ngươi lại không biết? Thỏ Tinh biện bạch. Ngày thường ta ít khi đi ra, đâu biết chuyện của bọn họ chứ. Trông nó không có vẻ như là nói dối. Hồng Ngưng thất vọng, không cam lòng. Ngươi ở gần đây, không thấy trong chùa xảy ra chuyện gì kỳ quái sao? Trong chùa này còn có yêu quái khác không? Thỏ Tinh dường như nhớ ra điều gì. Ngươi nói có người chết. À, đúng, có người chết. Hồng Ngưng nghe nó nói vậy, lập tức mừng thầm. Mau nói. Việc này chỉ có ta biết, nói cho ngươi thì ngươi phải tha cho ta đấy. Hồng Ngưng không chút do dự, đáp ứng rồi. Thỏ Tinh nhíu mày nói. Có một người đã chết trong hồ nước. Là Trịnh Khả mấy hôm trước đi, là ai hại hắn? Cái gì mà là mấy hôm trước, là 10 năm trước. 10 năm trước? Thỏ Tinh khôi phục dáng vẻ mệt mỏi. 10 năm trước, nơi này là một cái chùa nhỏ, chỉ có mấy gian phòng. Một đêm nọ ta tới đây hóng gió, thấy một hòa thượng cùng với một người mặc áo xanh ngồi nói chuyện. Người nọ muốn xem cái bình thủy tinh long cung gì gì đó. Hòa thượng đưa ra, người nọ luôn miệng khen ngợi nó là vô giá. Sau đó thừa dịp hòa thượng không chú ý mà giết hắn, dùng dây xích sắt trói lại, cho rơi xuống đáy hồ, cầm bảo bình đi. Vì lòng tham mà giết người, chả trách Trịnh Khả không cho rửa sạch cái hồ nước kia. Hồng Ngưng hít một hơi lạnh, hòa thượng này vô cớ bị hại, đến nay xác chết không thấy mặt trời, nhất định khó mà vào được trong luân hồi. Hòa thượng kia là ai? Thỏ Tinh lắc đầu. Cái này ta không biết. 10 năm trước trong chùa, vô duyên vô cớ có người mất tích, hỏi thăm cũng không khó. Hồng Ngưng lại răn đe hai câu, liền thả hắn xoay người đi về. 10 năm trước, tiểu tăng còn chưa vào chùa đây. Trên lầu các nhỏ, tiểu hòa thượng vừa sửa sang lại kinh thư vừa nói. Đừng nói là tiểu tăng, trụ trì cũng là sau này mới đến. Mấy năm nay, người trong chùa cũng chưa từng thiếu một ai. Hồng Ngưng kỳ quái nheo mắt. Theo ngươi nói, 10 năm trước trong chùa này, vốn là không có người ở. Tiểu hòa thượng đặt kinh thư xuống giải thích. Năm đó nơi đây cực kỳ hoang vắng đơn sơ, chỉ có một vị Hải Minh sư phụ trông coi. Đâu phải như là ngày nay. Sau đó Hải Minh sư phụ đi vân du, đem chùa này trao cho Trịnh Thí Chủ. Trịnh Thí Chủ rất là thủ tín, bỏ vốn sửa lại chùa từ đầu, mới có thiên hòa tự bây giờ. Hồng Ngưng cả kinh trong lòng, miệng lại cười cười. À, thảo nào Trịnh công tử lại giúp đỡ thiên hòa tự. Thì ra nhớ kỹ giao tình với Hải Minh sư phụ. Đúng rồi, hai người bọn họ vốn là bạn tốt. Vậy Hải Minh sư phụ có trở lại hay không? Nghe hỏi, tiểu hòa thượng lắc đầu. Vậy là đúng rồi. Hồng Ngưng nói. Trong chùa các ngươi mấy năm trước có xảy ra việc gì kỳ lạ không? Tỉ như là cái hồ nước kia. Tiểu hòa thượng ngẫm nghĩ một lúc. Không biết có tính là việc lạ lùng không? Hoa sen ở trong cái hồ nước kia nở muộn hơn nơi khác, lại tàn sớm. Vì tiểu tăng cảm thấy thú vị, lén ghi lại ngày giờ. Bất kể là trước kia nở rộ đẹp như thế nào, đều tan hết vào ngày 16 tháng 6. Hồng Ngưng kinh ngạc, như có suy nghĩ. Tiểu hòa thượng nói, đêm hè năm trước, có một vị sư huynh còn nói, ở hồ nước nhìn thấy một con yêu quái, mắt đỏ tai dài. Hắn sợ tới mức bị bệnh mấy ngày đấy. Con thỏ chạy đến hóng mát, đã hù luôn cả hòa thượng. Hồng Ngưng cười thầm, sợ hắn sinh nghi, cố ý rời đề tài. Hai ngày nay, không cho người khác vào dâng hương phải không? Tiểu hòa thượng ủ rũ. Thật không dám giấu giếm, Trịnh thí chủ gặp chuyện không may ở tệ tự, lại chậm chạp không bắt được hung thủ, ngay cả tri phủ đại nhân cũng không truy cứu. Sau này Đào Chi huyện nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nay gọi người canh giữ bên ngoài, sợ chúng ta bỏ trốn đấy. Đúng là cẩu quan. Hồng Ngưng thầm mắng, cố trấn an hắn hai câu, hỏi những chuyện khác rồi mới vội vàng rời đi. Vừa mới đi tới hành lang, chợt nghe vài tên nha dịch quay quanh một chỗ nói chuyện. Cái phòng Trịnh Khả chết kia có quỷ, mấy ngày này các huynh đệ nên tránh xa một chút. À, là thật hay giả đây? Rõ các ngươi làm gì? Tối hôm qua ta cùng Triệu Tam đi qua, nghe được bên trong có tiếng nữ nhân. Hai người chúng ta cả gan đẩy cửa đi vào, lại không thấy cái gì đây. Mọi người đều hút vào một ngụm khí lạnh. Họ Hải kia không biết bao lâu mới đi, vài cái mạng của huynh đệ chúng ta đều treo lên rồi, thật là xui xẻo. Tại sao lại có nữ nhân vào được chứ? Hồng Ngưng kinh ngạc, trở về phòng, liền đem việc này nói cho Bạch Linh biết. Bạch Linh nói, không phải là Hải Minh, trong chùa cũng không có oán khí. Quỷ cùng yêu khác nhau, sau khi hồn phách không nơi nương tựa, không có chỗ ẩn náu, chỉ có thể dạo chơi ở các thi thể gần đó. Bởi vậy, khó thoát khỏi sự chóc nã của Hắc Bạch vô thường, trừ phi oán khí của nó ngất trời, không vào được quỷ môn. Chính vì thế, những đạo sĩ mới có thể dễ dàng tìm được chúng nó. Nay hồ nước không có oán khí, vậy cũng chỉ có một khả năng. Hải Minh đã trở về địa phủ. Có lẽ Hải Minh sư phụ đã nghĩ thông suốt, nhưng nay hải cốt của hắn chìm ở dưới đáy ao, không được nhìn thấy mặt trời. Cho dù đi địa phủ, chỉ sợ cũng không thể nào nhanh chóng vào vòng luân hồi. Nàng lẩm bẩm, nếu không phải là hắn, vậy thì có thể là yêu nữ kia làm. Nàng ta cũng có thù với Trịnh Khả. Bạch Linh nói, ta muốn trở về xem một chút. Hồng Ngưng hoàn hồn, khó hiểu. Sao vậy? Bạch Linh trầm mặc một lúc lâu, trong giọng nói lộ ra một chút bất an. Hạ Lan Tuyết xưa nay làm việc luôn xúc động, bất kể hậu quả. Hôm qua con nói nhảm với ta một ít chuyện. Cá tính Hạ Lan Tuyết kia rất cực đoan, rất dễ dàng trút giận sang người khác. Vì buộc hắn trở về mà xuống tay với những người khác cũng không phải là không có khả năng. Tuy văn tín, đạo hạnh cao thâm, nhưng nữ nhân này chuyện gì cũng đều có thể làm ra được. Tính tình hung ác này không phải là văn tín có thể sánh được. Khoảng cách lại quá xa, truyền âm phù đã sớm mất đi hiệu lực. Hồng Ngưng cũng có chút lo lắng gật đầu. Không bằng chúng ta đều trở về đi. Mang theo người quá chậm, yêu hồ kia đã đi rồi. Ta về nói một tiếng với sư phụ, mai lại tới tìm ngươi. Có việc gì gấp thì nhớ gọi ta đấy. Bạch Linh nói xong, kéo tay nàng qua, lấy một cái vòng tay thủy tinh trong suốt đeo vào cổ tay của nàng. Cái đồ này trước đây Hồng Ngưng đã dùng không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn từng vì tò mò mà lấy nó ra làm thí nghiệm. Mỗi lần Bạch Linh đều đúng lúc chạy tới, nhưng mà kể từ khi biết nó là thứ đồ gì, nàng liền không chịu dùng. Nay thấy hắn lại lấy ra, không khỏi thở dài, miễn cưỡng cười. Ta cũng không phải là tiểu hài tử, nếu để nội đan của ngươi rời khỏi cơ thể, tinh thần sẽ rất đau đớn mà cũng rất nguy hiểm đấy. Bạch Linh hừ nhẹ, đẩy nàng ra. Bước ra cửa, liền lập tức biến mất. Sắc trời hoàng hôn, bên cạnh hồ nước bày biện một cái hương án. Phía trên trải vải bố màu vàng, bố trí những ngọn nến. Lư hương cùng lệnh bài, cùng rất nhiều giấy hoa ba màu viết thành bùa. Lần đầu tiên làm việc này một mình, Hồng Ngưng cũng không chắc. Mặc dù Hải Minh sư phụ không liên quan đến vụ án này, nhưng là hắn vô tội mà chết. Hải cốt chìm ở dưới đáy ao không thấy được ánh mặt trời. Chỉ có chân tướng phơi bày rồi mới có thể an tâm nhập vào luân hồi. Này mấu chốt ở chỗ, nếu nói thẳng ra trong hồ nước có thi thể, chỉ sợ không có ai tin. Đào Chi huyện vốn muốn gây rắc rối. Hơn nữa chuyện này mà lòi ra cũng sẽ liên lụy đến hắn. Bởi vì trong nhà hắn có cất chứa cái bình thủy tinh Trịnh Khả đưa. Đây là tin tức mà nàng nghe ngóng được. Muốn cho Hải Công tin tưởng, trước hết phải làm cho hắn tin rằng trên đời này vẫn có quỷ yêu. Lần này hết sức đặc biệt, sư phụ cũng chưa từng mời qua. Càng khỏi nói, Hồng Ngưng ngay cả khẩu quyết bình thường cũng không nhớ được đầy đủ. Nàng đành phải tự mình suy nghĩ hành động. Đầu tiên là cung kính dập đầu, tập trung tinh thần niệm chú. Sau đó cầm kiếm, khơi lá bùa ba màu lên, đốt trên ngọn nến, lặng yên nói. Đệ tử Hồng Ngưng cẩn trọng bái Thượng Hoa Thần tọa hạ. Thần quân có biết, lệnh bài lên. tuy lời nói chẳng ra cái gì, nhưng ý tứ cũng rõ ràng. Nàng mặc niệm xong, liền khẩn trương nhìn chằm chằm ba tấm lệnh bài kia, nhìn tới không chuyển mắt. Không có động tĩnh. Hồng Ngưng không khỏi cam lòng, tiếp tục niệm chú đốt bùa, lặp đi lặp lại tới 3-4 lần, vẫn không có thấy hiệu quả. Nàng đành phải thở dài, tính bỏ qua. Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên có một trận gió lạnh thổi tới. Trong gió mang theo một mùi hương lạ lùng, giấy bay bốn phía. Đang làm gì vậy? Một thanh âm quen thuộc vang lên. Biết năng lực có thể giao lưu với thần tiên đã coi là khó, sao có thể mời được chân thân giá lâm? Phản ứng đầu tiên của Hồng Ngưng chính là làm ra dáng vẻ sơ suất, kinh hoàng. Này thấy hắn lại khẽ thở ra, mừng thầm. Mời hoa thần! Cẩm Tú chậm rãi đi tới. Hồng Ngưng vốn định gọi là đại ca, lại cảm thấy không ổn. Người ta có khi là tiền bối hơn mấy trăm tuổi, vì thế đã gọi trực tiếp hỏi. Người tới nơi này làm gì? Có phải là vẫn bảo hộ cho nàng? Cẩm Tú chưa trả lời, nhìn lá bùa trên hương án lại cười nói. Như vậy là không mời được đâu. Hồng Ngưng đỏ mặt lên. À, để ta thử lại lần nữa. Cẩm Tú nhẹ giọng. Vừa không muốn tu tiên, cũng không thích pháp thuật. Sau này một mình làm sao mà sống sót trên trần thế này đây? Trong lời nói, hoàn toàn không có một nửa điểm trào phúng. Bên trong mơ hồ lộ ra một tia lo lắng. Hồng Ngưng nghe mà ngẩn ngơ, chấn định lại nói giỡn. Để sư phụ, sư huynh bọn họ nuôi ta. Ta không thể trường sinh, nhất định sẽ chết trước bọn họ. Nếu không làm được, liền sớm luân hồi, sớm đầu thai rồi quên đi. Cẩm Tú trầm mặc một lát, thở dài. Cho dù xảy ra chuyện gì, người phải nhớ rõ đó đều là ý trời, kiếp số đã định. Lời nói huyền diệu, Hồng Ngưng nghe mà không hiểu. Cẩm Tú nhìn nàng hỏi. Mời hoa thần làm gì vậy? Hồng Ngưng hoàn hồn, đem chuyện đã xảy ra đều nói hết cho hắn biết. Cuối cùng nói. Ta nghi ngờ, hoa sen trong hồ này đang tác quái. Cẩm Tú xoay người xem hồ nước. Vì sao lại nói như vậy? Trong tiềm thức muốn tín nhiệm người này, Hồng Ngưng không có ý định giấu giếm. Việc đã xảy ra cách đây 10 năm, xung quanh không có oán khí, hồn phách của Hải Minh sư phụ không có khả năng còn ở đây. Tối hôm qua, bọn họ có nghe được tiếng nữ nhân trong phòng kia, càng chứng minh không phải là Hải Minh sư phụ rồi. Tình hình hoa nở xưa nay đều do hoa thần hoa tiên nắm giữ. Hoa sen nơi này lại nở một cách kỳ lạ. Hàng năm trước 16 tháng 6 đều héo tàn. E rằng không phải vì liên quan đến khí hậu đi. Trừ bỏ hoa sen yêu, yêu quái khác làm sao có thể khống chế được mùa hoa. Cẩm Tú nhíu mày, suy nghĩ một lát. Tất cả đều có định số. Trịnh Khải kia khi còn sống, làm quá nhiều việc ác, cho nên gặp quả báo. Nhưng khó có thể nói, tương lai nàng lại không đi hại người khác. Hơn nữa, nàng có thể có thù với Trịnh Khả. Nên đi ra nói cho rõ, tránh liên lụy tới hòa thượng trong chùa. Người chết là thân thích của Đào Chi Huyện. Đào Chi Huyện sẽ trút giận sang bọn họ. Nếu nàng khư khư cố chấp, liên lụy tới người vô tội, ta chỉ có thể ép nàng hiện hình. Đến lúc đó tu vi bị hủy hết, cũng không trách ta được. Cẩm Tú nhíu mày. Hoa và cây cối trăm tuổi, đến lúc liền giáng thiên lôi, tránh được mới có thể thành yêu. Lại phải tu 300 năm mới trải qua tiểu kiếp, 500 năm đại kiếp, 2000 năm độ kiếp thành công mới có thể thành tiểu tiên. Hồng Ngưng gật đầu nói, chính là vì nó tu hành không dễ, sự tình không rõ, ta cũng không muốn làm nàng chịu oan uổng, nói không chừng là do yêu quái khác làm, cho nên muốn tìm nàng hỏi một chút. Vậy nên mời hoa thần mời thay. Cẩm Tú nhìn nàng gật đầu. Người làm rất đúng. Hồng Ngưng nhìn hắn một lúc lâu, nói thẳng. Ngươi cũng giống nàng. Cẩm Tú quả nhiên mỉm cười, không có phủ nhận. Ỷ vào tính của hắn tốt, Hồng Ngưng cười nói. Kỳ thật, ta sớm đã muốn hỏi, nếu không muốn nói coi như ta chưa từng có hỏi qua. Ngươi là muốn ta giúp ngươi. Hồng Ngưng thừa nhận. Ngươi có thể gặp được hoa thần không? Có thể. Việc này kỳ thật không cần người ngoài nhúng tay vào. Cẩm Tú nhìn hồ nước. Không phải là nàng không muốn đi ra, chỉ là tu vi còn thấp, ban ngày không thể hiện thân. Trong chùa có Phật Pháp, Huống chi mệnh quan triều đình đang ở đây, lại có nha dịch quan phủ, sát khí quá nặng. Giờ tí, từ 11 đến 1 giờ sáng đêm nay, ngươi bảo bọn hắn cởi bỏ vũ khí, bỏ quan bào, đến chờ cạnh hồ, rồi nàng sẽ đi ra. Hòa thượng có chuỗi hạt làm bùa hộ mệnh mang theo người thì thôi. Hóa ra, nàng ấy còn sợ cả nha dịch đeo đao. Chả trách những người đó nghe được tiếng nói, đẩy cửa đi vào, nàng đã bỏ chạy mất. Xem ra, nàng cũng muốn nói rõ sự tình. Hồng Ngưng thả lỏng, thử hỏi. Ngươi không phải là hoa yêu bình thường, vậy có phải là hoa tiên? Cẩm Tú cười không đáp. Hồng Ngưng nhớ tới một chuyện. Ngươi có biết Trung Thiên Vương không? Sao vậy? Hồng Ngưng đem chuyện Chuông Tiên ở Ác Long Đàm ngày trước kể lại một lần. Hắn nói bái Trung Thiên Vương. Cẩm Tú lắc đầu. Hắn vốn là tiên quan ở Nam Thiên Môn, thích ngủ, ngàn năm trước từng một lần làm sai, may mắn được đế quân tha thứ. Không nghĩ được, hắn vẫn không sửa thói quen này, mới có hôm nay. Cũng là kiếp số đã định. Hồng Ngưng lẩm bẩm. Mà hắn nói đã từng gặp qua ta rồi, còn nói ta cùng Trung Thiên Vương đã thấy hắn rồi. Cẩm Tú không nói. Hồng Ngưng theo dõi hắn. Ngươi là hoa thần gì? Hồng Sơn Trà hay là Trà Hoa Tiên? Cẩm Tú nở nụ cười. Hồng Ngưng nhíu mày. Hay là ngay bây giờ hiện nguyên hình cho ta xem đi. Cẩm Tú nén cười nói. Khiến hòa yêu hiện nguyên hình, người thật là vô lễ. Hồng Ngưng cười nói. Ta là nha đầu sơn dã, vốn không hiểu lễ nghĩa là gì. Người không sợ ta tức giận, làm phép thu phục ngươi sao? Táo bạo vô lễ. Tính tình này cũng chỉ có thể xứng đôi Hồng Sơn Trà. Cẩm Tú mỉm cười, ánh mắt ôn nhu như nước. Sắc trời không còn sớm, mau đi làm việc đi. Buổi tối ta lại đến. Hắn xoay người đi vài bước, liền lập tức biến mất. Xứng với Hồng Sơn Trà, Hồng Ngưng đỏ mặt. Trong không khí xung quanh còn thoang thoảng mùi hương. Nàng chợt cảm thấy hoảng hốt, vội vàng xoay người đi đến chỗ ở của Hải Công. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhím Dù lắng nghe phần 2 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách, được phát sóng trên kênh Nghe Tươi Kể Chuyện Tình. Các bạn thân mến, các bạn nhớ đừng quên nhấn like cho Nhím Dù và comment cho Nhím Dù biết cảm nhận của các bạn về phần truyện ngày hôm nay nhé. Nếu như các bạn đã nhấn đăng ký thì đừng quên nhấn chuông để chúng ta có thể nhận được thông báo khi có video mới được cập nhật trên kênh. Còn bây giờ thì Nhím Dù xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau.